Chàng rể quyền thế, chương 4553. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, hắn rất muốn lấy súng ra, trực tiếp mở khóa an toàn, sau đó quất cho Bùi Nguyên Minh một băng đạn. Nhưng đối mặt với khí thế của Hình Hoàng X, hắn cũng không dám làm loạn. Hắn còn muốn không quan tâm, đem Hình Hoàng X cùng Nghiêm Giao đều diệt đi. Chút cơn giận, nhưng hắn cũng biết rằng, với chút người bên cạnh hắn, không thể làm được những điều này. Thậm chí, chỉ vì sự bốc đồng của hắn, mà Điền Sản Tần Hoài, có thể từ đây sẽ trở thành lịch sử. Điều quan trọng nhất là, Lý Lệ Rồng còn phát hiện ra, vệ sĩ của Hình gia, không biết từ khi nào, đã phong tỏa mọi đường lui của hắn. Không ít người càng là không chút kiêng kỵ lấy súng ra, mở khóa an toàn. Có thể nói, lúc này hắn không thể phát điên, cũng không có muốn chết. Hôm nay hắn nhất định phải đem mặt mũi vứt đi. Cuối cùng, Lý Lệ Rồng nghiến răng nghiến lợi, bộp một tiếng quỳ gối trước mặt Bùi Nguyên Minh. Được, hôm nay ta nhận thua. Bùi Nguyên Minh, không không không, Bùi Thiếu, Bùi Đại Thiếu, thật xin lỗi, ta sai rồi. Trong lúc nói chuyện, Lý Lệ Rồng nhanh chóng rút ra một tấm chi phiếu, viết một dãy số, cung kính đưa cho Bùi Nguyên Minh. Đây là 10 triệu tiền bồi thường. Cũng xin Bùi Đại Thiếu ngài, đại nhân đại lượng, coi như ta cái dám. Thả đi. Lời nói của Lý Lệ Rồng tràn đầy sát khí, nhưng khuôn mặt của hắn ta vẫn gắng gượng cười. Bùi Nguyên Minh không quan tâm chút nào, lúc này mới đưa tay ra vỗ vỗ mặt Lý Lệ Rồng, thản nhiên nói, không sai, có được giãn được mới là một nhân vật. Hôm nay ta sẽ thả ngươi đi. Nghiêm Giao ở một bên cũng đổ dầu vào lửa. Lý Thiếu, sớm biết quỳ xuống, chuyện này chẳng phải sẽ qua sao? Tại sao đợi đến khi ăn bao nhiêu cái tát rồi mới quỳ xuống? Thật không đáng. Tuy nhiên, ta thấy ngươi hôm nay thật may mắn. Hôm nay trở về, nhanh chóng đặt thẻ trường sinh cho Hình lão. Nếu không phải Hình lão ra tay kịp thời, ngươi chết chắc. Nghiêm Giao có ý nói, nếu hôm nay không có Hình Hoàng X tới, một khi Bùi Nguyên Minh tự mình ra tay, e rằng tính mạng của Lý Lệ Rồng đã mất rồi. Từ chuyện này suy ra, Hình Hoàng X thực sự đã cứu mạng Lý Lệ Rồng. Về tình về lý đến nói, Lý Lệ Rồng phải biết ơn. Nhưng đối với Lý Lệ Rồng, điều xui xẻo nhất đêm nay chính là gặp Hình Hoàng X. Ở trong mắt hắn, nếu không có Hình Hoàng X, Bùi Nguyên Minh đã bị hắn dẫm chết không phải 10 lần thì 8 lần. Trong nhận thức của Lý Lệ Rồng, quyền lực và xuất thân không cần đề cập đến. Cách chương.